Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 528, tiết nhân quý đại chiến cái Tô Văn. Bóng đêm bao phủ cả tòa Phượng Hoàng Sơn, trong núi thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng sói tru tiếng, ngoài ra là như vậy yên tĩnh, ở nơi này cái thời điểm. Bên trên bầu trời đột nhiên nổ lên một đóa hỏa diễm, rực rỡ sắc thái chiếu rọi toàn bộ đêm tối khoảng không. Bất quá nó mỹ lệ chỉ là trong nháy mắt, mà mang đến lại là vô biên sát lục. Theo pháo hoa trên không trung tỏa ra, 40 dư vạn đường quân, đồng thời hướng về Cao Cú Lệ binh lính phát lên đánh mạnh. Mà lúc này cái Tô Văn đã ngủ được rất quen. Bị một trận hỗn độn tiếng thức tỉnh về sau, la lớn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hồi bẩm nguyên soái, đường quân bắt đầu phá vòng vây. Cái Tô Văn thị vệ tiến vào đại doanh. Đối với cái Tô Văn nói, chúng ta có 50 vạn đại quân, chẳng lẽ còn sợ hắn mấy vạn người phá vòng vây không được? Vì sao biết loạn không chịu được như thế? Cái Tô Văn không rõ hỏi. Hồi bẩm nguyên soái, tiết nhân quý chỉ huy 40 dư vạn đại quân, lúc này đang tại bên dưới ngọn núi tiến công quân ta liên doanh. Phòng chừng còn tiếp tục như vậy, dùng không bao lâu Phượng Hoàng Sơn trên đường quân, liền có thể phá vòng vây. Thị vệ bất đắc dĩ đối với cái Tô Văn nói, tuy nhiên cái Tô Văn có thương tích trong người, thế nhưng hắn lại không thể trơ mắt. Nhìn Lý Thế Dân chạy ra Phượng Hoàng Sơn, vì vậy đỉnh khôi sâu giáp che đậy bào đai lưng, đồng thời đem cái kia cơ quan hồ lô vác tại bên hông mình. Có người sẽ nói, đã không thể chín thanh liễu diệp phi đao, nắm cái này cơ quan hồ lô lại có gì sử dụng đây? Nếu như cái này chín thanh phi đao là thần tiên pháp bảo, vậy này cơ quan hồ lô đương nhiên sẽ vô dụng. Bất quá cái này chín thanh liễu diệp phi đao, chẳng qua là trong hồ lô sát thương tính cơ quan mà thôi. Nói cách khác, có thể một lần nữa mua thêm phi đao. Vì lẽ đó cái này cơ quan hồ lô hay là đồng dạng có thể sử dụng. Bất quá cái Tô Văn, lâm thời chế tạo cái này chín thanh liễu diệp phi đao. Tuy nhiên cũng là thép dòng đánh chế mà thành, nhưng cũng vô pháp cùng nguyên lai. Cái kia chín thanh tước kim đoạn ngọc phi đao so với. Cưỡi lên chiến mã, cái Tô Văn liền giết ra đại doanh. Lúc này toàn bộ Cao Cú Lệ liên doanh đã loạn thành một bầy. Khắp nơi đều là tiếng hò giết, cùng binh khí va chạm tiếng. Hà Tông Hiến ở nơi nào? Mau để cho hắn đem Long Môn đại trận cho ta xây dựng. Cái Tô Văn lớn tiếng hô. Mà lúc này đang tìm Hà Tông Hiến thân ảnh, cũng sớm đã không gặp bất kỳ tung tích nào. Cái Tô Văn tuyệt đối không ngờ rằng, ở thời khắc mấu chốt này, Hà Tông Hiến dĩ nhiên tung tích không rõ. Nguyên soái, đường quân công kích quân ta liên doanh thời điểm, mặt tướng liền đi tìm Hà Tông Hiến tướng quân. Thế nhưng là Hà Tông Hiến tướng quân doanh trướng bên trong cũng sớm đã người đi lầu khoảng không. Tên kia cái Tô Văn bán phân phối Hà Tông Hiến phó tướng nói. Kim Hiếu Tùng tướng quân, không biết người có thể hay không có thể bày xuống Long Môn đại trận. Cái Tô Văn đối với Kim Hiếu Tùng nói, hồi bẩm nguyên soái, khoảng thời gian này mặt tướng theo Hà Tông Hiến một mực ở chỉ huy Long Môn đại trận. Tuy nhiên hiện tại không thể cầm trong tay không có trận đồ. Thế nhưng đem Long Môn đại trận trang trí đi ra cũng tuyệt đối cũng không phải là không thể. Kim Hiếu Tùng đối với cái Tô Văn nói. Vậy bản soái hiện tại phong ngươi làm Long Môn đại trận chủ tướng. Hiện tại liền đi thống lĩnh Long Môn đại trận trận binh. Cần phải ở đường đồng Lý Thế Dân đột phá trùng vây trước. Đem Long Môn đại trận trang trí hoàn thành, cái Tô Văn mở miệng nói, nguyên soái yên tâm, mặt tướng vậy thì đi bày Long Môn đại trận, nhất định đem đường đồng Lý Thế Dân khốn tại đại trận bên trong. Kim Hiếu Tùng đối với cái Tô Văn, nói, cái Tô Văn gật gù, liền hướng về chiến sự chặt nhất địa phương giết tới. Xa xa nhìn thấy một vị trên người mặc bạch bào cầm trong tay phương thiên họa kích võ tướng đang tại sông lên trước, đồ sát cao cú lệ binh lính, hơn nữa chỗ đi qua máu chảy thành sông, cũng không có mất quá một hiệp. Không cần hỏi cái Tô Văn cũng biết, cái kia bạch bào tiểu tướng là người phương nào, nhất định chính là Lý Thế Dân ứng mộng hiền thần, bạch bào tiểu tướng Tiết Nhân Quý. Vì vậy cái Tô Văn nhấc lên chiến mã, liền hướng về Tiết Nhân Quý giết tới, đồng thời trong miệng la lớn, Đường Triều Man tử Tiết Nhân Quý đừng vội càn rỡ, đến cùng bản soái đại chiến 300 hiệp. Nghe được cái Tô Văn đến, Tiết Nhân Quý một vùng chiến mã liền giết tới, hai người vẫn chưa trả lời ngựa đánh bàn vòng, liền chiến ở một chỗ. Tuy nhiên cái Tô Văn bị Trình Giảo Kim ngấm ngầm hại người đả thương, thế nhưng dù sao cái Tô Văn lúc đó ăn mặc khải giáp, vì lẽ đó cũng không có thương được bao nhiêu nghiêm trọng. Trải qua mấy ngày nay tu dưỡng, tuy nhiên không có khỏi hẳn, nhưng là tốt 80% trở lên. Vì lẽ đó lúc này cái Tô Văn vẫn là như vậy hung mãnh vô địch. Hai người giết tới 40 tấn công, 80 đối mặt, cũng không cao thấp. Cái Tô Văn rất tốt lợi hại, đem xích đồng đao lên cùng một nơi, nhìn Tiết Nhân Quý thẳng vào mặt cửa, túi yết hầu, lượng sườn lồng ngực, phân tâm liền chặt. Tiết Nhân Quý nơi đó để ở trong lòng, đem ngân tiễn kích hẹp căng thẳng, trước che sau cản, trái câu phải lướt, ép ra đao, đỡ lên đao, nâng khai đao, cản khai đao, còn chuyển kích đến, trái cắm hoa, phải cắm hoa. Tô Tần đeo kiếm, giữa tháng xuyên toa, song long vào biển, nhị phượng mặc hoa, vù vù siêu phát cái không được. Cái này cái Tô Văn cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Vùng mạnh xích đồng đao, trên hộ hắn thân, dưới hộ ngựa, nghênh mở kích, ngăn kích, che mở kích, giết cái kia là một cái không dàn xếp. Liên tiếp chiến đến trên dưới 100 dư hợp, vẫn cứ không có phân ra thắng bại. Hai người một trận này tốt đánh, xem như kinh thiên địa khiếp quỷ thần, chỉ giết đó là hôn thiên ám địa nhật nguyệt vô quang. Lúc này cái Tô Văn cảm thấy, còn như vậy tiếp tục đánh không phải là cách nào, hơi không cẩn thận liền sẽ bị Tiết Nhân Quý chém ở dưới ngựa. Vì vậy liền chuẩn bị dùng chính mình cơ quan hồ lô thủ thắng. Nói tới cũng khéo, Tiết Nhân Quý cũng là nghĩ như vậy, đã trong ngực lấy ra cái kia ngọn phi đao, chuẩn bị dùng phi đao lấy cái Tô Văn tính mạng. Hai người đồng thời nhấn cơ quan, phi đao liền đồng thời phát ra. Bất quá Tiết Nhân Quý phi đao chỉ có một cái, mà cái Tô Văn nhưng dòng giã có 7 thanh. Từ về số lượng Tiết Nhân Quý liền chiếm hạ phong, coi như mình phi đao lại sắc bén, chống đỡ được người ta một cái hai cái, lại vậy có khả năng đem 7 thanh phi đao toàn bộ đánh rơi. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, chỉ nghe phía sau La Hoán la lớn, Nhân Quý huynh đệ không nên lý biết cái kia 7 thanh liễu diệp phi đao, trực tiếp lấy cái Tô Văn tính mạng liền có thể. Tiết Nhân Quý thế nhưng là biết rõ, La Hoán phá giáp thuật lợi hại, vì vậy không chút do dự, đem chính mình phi đao nhắm ngay. Cái Tô Văn ngạnh tiếng nói yết hầu, bất quá lúc này lại để Tiết Nhân Quý không khỏi cả kinh. Bởi vì hắn nhìn thấy 7 thanh hướng mình bay tới liễu diệp phi đao, nơi nào còn có thể dùng diệp để hình dung, rõ ràng coi như là thanh long yển nguyệt đao, cũng không có hắn cái đầu lớn. Bất quá lúc này Tiết Nhân Quý đột nhiên nhớ tới, Lý Thái ở dùng bồ câu đưa tin bên trong nhắc tới, nói cái Tô Văn Thiện dùng phương sĩ phương thuật, tuyệt đối không nên bị trước mắt huyễn tượng mê hoặc tâm thần. Vì vậy Tiết Nhân Quý đem bỗng cảm thấy phấn chấn, liều mạng đem phi đao tiếp tục hướng cái Tô Văn vọt tới. Mà cùng lúc đó liền nghe được leng keng đang vài tiếng vang lên giòn giã. Cái Tô Văn bay ra 7 thanh phi đao, lại bị một bên La Hoán toàn bộ cho đánh rơi. Lần này nhưng làm cái Tô Văn cả kinh không nhẹ, miễn cưỡng dùng cuối cùng hai cái phi đao ngăn trở Tiết Nhân Quý cái kia một cái phi đao, xem như miễn cưỡng chuyển nguy thành an. Bất quá hắn cái này chín thanh phi đao lần thứ hai hủy chỉ trong chốc lát. Đương nhiên nếu như là hắn nguyên lai, cái kia chín thanh liễu diệp phi đao có thể kết cục tuyệt đối không phải là hiện tại cục diện này. Tiếc rằng cái kia chín thanh thần binh lợi khí đã không ở trong tay hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?